trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 286, không có ý tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô điên rồi, rõ ràng Thẩm Mặc Thần chỉ nói một câu, lại khiến cô mất hồn mất vía, thật không tốt, chờ anh làm xong. Thủy Miểu Miểu thở không ra hơi. Cả người cô mềm nhũn, cô không muốn nhúc nhích. Thẩm Mặc Thần nhìn bộ dạng già chết của cô, khẽ cười. Thủy Miểu Miểu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhíu mày nhìn anh. Tâm trạng anh rất tốt, anh cười cái gì? Thủy Miểu Miểu khó hiểu hỏi, em vẫn muốn tắm rửa sao? Thẩm Mặc Thần gian tà hỏi, phải tắm chứ, nhất định phải tắm. Thủy Miểu Miểu kéo thân thể mềm nhũn dậy, vô lực ngã xuống. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng. Thủy Miểu Miểu liếc anh, nheo mắt. Ngài có thể hay không nói lý do ngài cười, vui một mình không bằng vui chúng. Nhìn dáng vẻ của em là đi không nổi, Thẩm Mặc Thần nói, trên mặt Thủy Miểu Miểu hiện lên ba hàng hắc tuyến, cô đi không nổi còn không phải do anh làm hại. Anh hình như còn rất vui vẻ, Thẩm Mặc Thần, là như thế nào? Thủy Miểu Miểu không diễn tả được, cô đặt tay lên ngực, một cơn tức nghẹn lên trên cô, thật muốn nôn vào mặt anh. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Miểu Miểu lộ ra tâm tình của cô, trong mắt chứa đầy ý cười, cúi người, anh bế cô lên. Thủy Miểu Miểu sợ rơi xuống, vội vàng ôm cổ anh. Anh làm gì, không phải em muốn đi tắm sao? Ông xã ôm em đi tắm, Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Miểu Miểu đề phòng nhìn anh, Thẩm Mặc Thần sao lại tốt thế chứ? Đúng là mặt trời mọc hướng Tây rồi. Thẩm Mặc Thần liếc nhìn Thủy Miểu Miểu, ý vị thâm trường nói. Thủy Miểu Miểu, em chừng nào mới học ngoan, tôi vẫn cực kỳ ngoan ngoan. Thủy Miểu Miểu đáp, a, Thẩm Mặc Thần khẽ cười. Anh đặt cô trong bồn tắm, ngồi phía trước mặt cô, anh điều chỉnh nước ẩm, xả trên vai cô. Thủy Miểu Miểu run lên, cô không có thói quen được người khác tắm, vươn tay về phía Thẩm Mặc Thần nói. Để tự tôi, Thẩm Mặc Thần dường như không nghe thấy, anh kiên nhẫn tắm cho cô. Ngón tay anh lướt qua làn da non mịn của cô, tựa như có dòng diện truyền qua. Thủy Miểu Miểu cảm giác nổi cả da gà, cô nghi ngờ nhìn Thẩm Mặc Thần. Với mỗi người phụ nữ anh đều như vậy sao? Cô muốn hỏi anh, nếu anh nói anh và Lý Như không có phát sinh quan hệ, vì sao anh phải qua lại với Lý Như? Nhưng là nghĩ đến thái độ của Thẩm Thụy Khắc với bạn gái, cô không có lập trường hỏi. Thôi, Thủy Miểu Miểu cúi đầu, đôi mắt có chút ảm đạm. Có chuyện gì? Thẩm Mặc Thần nhìn cô, hỏi. Thủy Miểu Miểu suy nghĩ chút rồi nói. Chuyện kia Thẩm Mặc Thần, không phải anh mua rất nhiều bao sao? Làm sao? Thẩm Mặc Thần nhìn cô cho rằng cô ghét bỏ mình, cười nhạo nói. Nói đi, Thủy Miểu Miểu ngập ngừng nói. Chúng ta nếu là không dùng, không phải rất lãng phí. Về sau, mỗi lần chúng ta đều dùng. Thẩm Mặc Thần liếc cô, ánh mắt lạnh băng. Như thế nào, em không thích tôi trực tiếp chạm vào em? Tôi, Thủy Miểu Miểu bị hỏi có chút chột dạ, đôi mắt lóe ra, nhẹ giọng nói. Anh lần trước nói uống thuốc tránh thai đối với thân thể không tốt sao? Tôi đã tìm hiểu, nói đúng hơn là gây vô sinh. Thẩm Mặc Thần nhìn bụng cô, đôi mắt lại nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nếu bọn họ có một đứa trẻ xinh đẹp, giàu hoạt như cô cũng rất tốt. Giọng nói Thẩm Mặc Thần nhu hòa. Tôi biết vừa rồi tình thế cấp bách không kịp cho nên em về sau nhớ nhắc nhở tôi. Cách chương.